Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 703, phần 703, cho nên phi thường náo nhiệt, hơn nữa hương vị cũng tương đối khó nghe, tất cạnh rất nhiều biến dị động vật mang về tới đều là dơ hề hề. Có càng là máu tươi đầm đìa, bất quá cũng may bọn họ mang về tới thi thể đều thực hoàn chỉnh. Không bao lâu liền tất cả đều bán đi, Đỗ Bình bọn họ lái xe đến chuyên môn dừng xe địa phương đem xe phóng hảo, theo sau mới chính mình đi trở về ra. Luôn là muốn chạy đến căn cứ bên ngoài xe là không thể chạy đến thủ đô trong căn cứ mặt đi, rốt cuộc. Ai cũng không biết trong xe mặt có phải hay không sẽ cất giấu cái gì thứ không tốt. Ở xe ngừng ở nơi này lúc sau, còn sẽ có chuyên môn máy móc kiểm tra tiêu độc từ từ, Đỗ Nghị bọn họ đi ở đại đường cái thượng. Bên trong ngựa xe như nước, người đi đường cũng rất nhiều. Vô cùng náo nhiệt nhìn phi thường có sức sống. Không sai cái này thủ đô căn cứ nhìn phi thường có sức sống, từ căn cứ bên ngoài đi đến trong căn cứ. Mà, tựa như từ tận thế đi đến thế giới hiện thực giống nhau, Đỗ Nghị hít sâu một hơi. Ai, tuy nói không khí không phải quá hảo, nhưng trong căn cứ mặt sinh hoạt thật đúng là phi thường an nhàn. Chúng ta cũng muốn mau chóng biến cường. Nói cách khác, không chừng như vậy sinh hoạt khi nào liền không có, Đỗ Bình khóe miệng một câu. Gật gật đầu, đúng vậy, xác thật là như thế này. Đỗ Nghị, gì, ngươi xem phía trước người kia có phải hay không phía trước ở quân bộ chỉ thấy quá một lần. Cùng chúng ta nói một câu thực không thể hiểu được nói người. Cảm giác có điểm giống, Đỗ Bình tầm mắt cũng xem qua đi. Nhưng là ai cũng chưa nhìn đến. Hoặc là nói không có cảm thấy cái nào người là giống như đã từng quen biết. Không có a, ngươi nhìn lầm rồi đi. Đỗ Nghị có điểm nghi hoặc sờ sờ cằm, là ta nhìn lầm rồi sao? Đỗ Bình vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đi thôi, chúng ta chỉ là dùng một đoạn thời gian đi ra ngoài thí nghiệm một chút mà thôi. Đợi lát nữa ăn cơm lại đến quân bộ bên kia đi huấn luyện. Cũng không thể lãng phí thời gian, Đỗ Nghị. Đó là đương nhiên, ta sẽ không lãng phí thời gian. Đi thôi, thực mau Đỗ Nghị liền đem chuyện vừa rồi vứt chi sau đầu. Đi theo Đỗ Bình hướng trong nhà đi đến, quân bộ bên kia cũng sẽ không luôn là miễn phí cung cấp hai người bọn họ thức ăn, Đỗ Bình ở mang. Theo Đỗ Nghị sau khi rời khỏi sắc mặt mới hơi hơi thay đổi một chút. Nói thật hắn đương nhiên thấy được vừa rồi Đỗ Nghị nhìn đến người. Nhưng là hắn nhìn đến không chỉ là người kia, ở hắn bên người còn có một cái, Đỗ Bình đương nhiên là không quen biết người kia là của ai. Rốt cuộc chỉ là nháy mắt công phu, hắn cũng chỉ là thấy được một cái đại khái bóng dáng. Tuy nói có thể xác nhận trước kia chưa thấy qua, nhưng muốn cẩn thận hình dung bộ dáng của hắn vẫn là nói không nên lời, nhưng là Đỗ Bình có thể khẳng định, lại một lần nhìn thấy chính hắn nhất định có thể nhận ra tới. Bởi vì cái loại này ập vào trước mặt âm u hơi thở thật sự là quá lệnh người buồn nôn, Đỗ Bình như. Vậy vội vội vàng vàng đem hắn lôi kéo rời đi bên kia. Cũng là vì không cho đối phương phát hiện bọn họ hai cái ở bên kia xuất hiện. Nếu như bị phát hiện nói, cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì, rốt cuộc phía trước người kia lời nói quả thực là thập phần quỷ. Dị, nếu là thật sự đối bọn họ xuống tay nói, Đỗ Bình nghĩ đến bọn họ hiện tại cư trú cái kia biệt thự. Từ dọn về đi lúc sau, liền không còn có người tới tìm bọn họ phiền toái. Chẳng sợ chỉ là thuyết phục gì đó đều không có, này phi thường kỳ quái. Đổi làm trước kia nói. Hắn khẳng định sẽ cảm thấy thực nhẹ nhàng, cuối cùng là không cần đối mặt những người này hoa ngôn xảo ngữ. Nhưng là hiện tại xem ra thực sự kỳ quái, những người đó thật sự muốn cho chính mình hai người ở lão. Sư trước mặt nói tốt vài câu nói, căn bản không có khả năng nói là bọn họ dọn trụ địa phương liền toàn bộ từ bỏ. Này sau lưng giống như có người ở cố ý an bài. Đỗ Bình nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết rốt cuộc là ai đang âm thầm làm như vậy động tác. Nhỏ chẳng lẽ là phía trước Hoàng Tư Ngộ đồng đảng. còn không có bị thủ đô căn cứ nhổ cỏ tận gốc sao? Là có cá lọt lưới đào thoát thủ đô căn cứ điều tra đuổi bắt sao? Cho nên hiện tại là tính toán tới đối phó bọn họ hai cái. Rốt cuộc Hoàng Tư Ngộ hủy diệt, lúc ban đầu nguyên nhân gây ra giống như chính là bởi vì Đỗ Nghị. Nếu không phải bởi vì Đỗ Nghị bỗng nhiên trở về, nếu không phải bởi vì Đỗ Nghị có một cái phi thường tốt lão sư, nếu không phải bởi vì Đỗ Nghị, cho nên bọn họ đây là tính toán muốn giết Đỗ Nghị, thuận tiện giết chính mình tới giải hận. Ca, Đỗ Bình đột nhiên bừng tỉnh, nhìn Đỗ Nghị, làm sao vậy? Đỗ Nghị chỉ môn, ngươi làm sao vậy? Chúng ta đều ở cửa đứng vài phút, nhanh lên trở về nấu cơm ăn đi. Đợi lát nữa đi xuống không phải còn muốn tới quân bộ đi huấn luyện sao? Đỗ Bình thở hổn hển một hơi. Đúng vậy, ta vừa rồi như thế nào liền phát ngốc. Nhanh lên đi vào làm cơm chưa đi, Đỗ Nghị bọn họ mở cửa đi đến bên trong. Nhìn bên trong này đó sôi nổi đều là đại nhất hào gia cụ có điểm vô ngữ. Ai, chúng ta đi đến trong phòng lúc sau, liền cảm giác chính mình biến thành tiểu hài tử dường như. Cảm giác không quá chân thật. Thứ 7 trên dưới 104 chương. Đỗ Bình khóe miệng vừa kéo. Là, đúng vậy, xác thật như là đi tới đại nhân trong phòng tiểu hài tử dường như. Bất quá đây là bọn họ riêng cấp các lão sư chuẩn bị, Đỗ Nghị cười hắc hắc. Không biết khi nào sẽ riêng cho chúng ta hai chuẩn bị một đống phòng ở, Đỗ Bình. Chờ chúng ta khi nào có thể trở thành lão sư như vậy, cường giả nói. Đến lúc đó muốn cái gì đều có, Đỗ Nghị. Nói cũng đúng, hiện tại vẫn là chạy nhanh làm ăn đi. Nắm chặt thời gian biến cường mới là nhất quan trọng, nếu là hai người bọn họ thực lực cũng đủ nói. Nơi nào còn có nhiều chuyện như vậy? Mặc kệ là cái gì âm mưu quỷ kế, trực tiếp toàn bộ dùng lực lượng của chính mình tới đánh nát là được. Căn bản không cần băn khoăn nhiều như vậy, giống như là hai người bọn họ hiện tại lão sư giống nhau. Như vậy thực lực, mặc kệ đặt ở chỗ nào cũng không dám có người theo chân bọn họ khởi xung đột. Thủ đô căn cứ phát sinh sự tình, Đường Minh cùng Đường Thiên Lam đều là không biết. Nhưng là có một việc bọn họ vẫn là có điểm để ý. Đó chính là rời đi phía trước, Trương Ngọc Ngọc tới tìm bọn họ một lần, nhìn qua thập phần trịnh trọng bộ dáng. Làm cho bọn họ đều có điểm không quá thích ứng, mà hiện tại ngồi ở rác điêu trên lưng. Đường Minh cùng Đường Thiên Lam cũng ở tự hỏi phía trước cùng hắn chi gian đối thoại. Nói thật chuyện này bọn họ kỳ thật từ rất sớm phía trước liền suy xét rất nhiều, nhưng mãi cho đến hôm nay cũng chưa tưởng hảo muốn nói như thế nào mới hảo. Rốt cuộc giống bọn họ như vậy ví dụ thật sự là quá đặc thù. Căn bản không có khả năng cấp thủ đô căn cứ hoặc là bất luận cái gì mặt khác biến dị người bất luận. Cái gì kinh nghiệm mơ siêu. Đường Thiên Lam, người cảm thấy chuyện này phải làm sao bây giờ? Tuy nói phía trước tìm lấy cớ kéo dài thời gian, Đường Minh. Cái này kéo dài không mất bao nhiêu thời gian. Chỉ sợ chờ chúng ta tiếp theo trở về thủ đô căn cứ lúc sau nhất định phải cho ra một đáp án. Giống chúng ta như vậy biến cường biện pháp, ở bọn họ xem ra kỳ thật là được không, nhưng là trên thực tế. Bọn họ thật sự không có gì hảo biện pháp, bọn họ có thể trở nên như vậy cường. Kỳ thật hoàn toàn là bởi vì bọn họ cũng không phải hút vào tử dị khuẩn hoàn thành biến dị. Mà là cùng thiên nhiên mặt khác biến dị động vật giống nhau. Là tử dị khuẩn chính mình tiến vào bọn họ thân thể. Làm cho bọn họ phát sinh biến dị. Như bây giờ đối bọn họ tới nói thật thực gian nan, nếu là bọn họ vẫn luôn không nói. Rất nhiều người liền sẽ cảm thấy bọn họ vì bảo trì chính mình đỉnh thực lực. Bảo đảm chính mình cường đại. Cho nên ích kỷ không muốn đem biến cường đại biện pháp nói ra, ở như vậy một nhân loại ở vào sinh tử. Tồn vong mấu chốt thời gian điểm, đều còn ở tự hỏi chính mình cá nhân được mất tư nhân ích lợi. Cứ như vậy nói, bọn họ hai cái chẳng phải là thành tội nhân. Đường Thiên Lam tư tư cau mày. Xem ra lúc này đây vấn đề cũng khó trụ hắn, kỳ thật về bọn họ thể chất vấn đề. Nói ra đi cũng không đại sự. Chỉ là không thể nơi nơi tuyên dương, vạn nhất đến lúc đó tất cả mọi người yêu cầu bọn họ phối hợp nghiên cứu điều tra kia như thế nào? Đến lúc đó bọn họ không muốn nói lại có thể nói là bọn họ ích kỷ. Lại còn có sẽ liên lụy đến trang viên. Nếu là liền trang viên đều bị cướp đi nói. Bọn họ cũng thật ngay cả trở về địa phương đều không có. Tuy nói bọn họ biết Lư Vĩ An không phải người như vậy, nhưng Lư Vĩ An lại lợi hại cũng chỉ là một người mà thôi. Đương mọi người đều cảm thấy bọn họ hẳn là vì nhân loại làm cống hiến thời điểm. Lư Vĩ An sẽ như thế nào tuyển? Hắn lựa chọn đứng ở bọn họ bên này nói. Khẳng định sẽ mất đi hết thảy đi. Mà lựa chọn cùng mọi người đứng chung một chỗ mới là chính xác nhất lựa chọn. Đối bọn họ mà nói. Chuyện này thật sự có điểm khó khăn, Đường Minh. Này thật là một cái lưỡng nan lựa chọn a. Nếu là dừng ở người có tâm trong tay. Chế tạo dư luận đề tài nói. Chúng ta cũng thật hai đầu không phải người, Đường Thiên Lam. Vẫn là yêu cầu mau chóng tìm kiếm biện pháp giải quyết chuyện này, Đường Minh. Có thể có biện pháp nào? Hiện tại thủ đô căn cứ đã ở chế tạo siêu cấp biến dị binh lính tiểu đội. Kia 36 cá nhân chính là bọn họ thủ đô căn cứ hy vọng. Từ từ, Thiên Lam, người nói chúng ta ở kế tiếp một đoạn thời gian trở về lúc sau. Cùng kia tam cộng 6 cái binh đối luyện thời điểm có thể theo thời gian trôi qua thích hợp phóng thủy. Làm cho bọn họ biết dùng như vậy phương pháp là có thể dần dần mà đuổi theo chúng ta thực lực. Cứ như vậy, chúng ta đến trả lời cũng không phải rất quan trọng sao? Đường Thiên Lam, đây là một biện pháp tốt. Cứ như vậy mọi người lực chú ý đều sẽ đặt ở tìm kiếm ngốc mao hồ hoặc là đại hình ngốc mao hồ sự. Tình thượng. Sẽ không lại đến chú ý chúng ta tuy nói cứ như vậy. Địa vị của bọn họ sẽ tùy theo giảm xuống, nhưng cũng sẽ an toàn rất nhiều. Có đôi khi cây cao đón gió, bọn họ từ đây lúc sau vẫn là yêu cầu điệu thấp một chút. Đặt ở trước kia nói, bọn họ nhưng thật ra không có băn khoăn, bởi vì bọn họ thực lực còn có biến dị lang khuyển cùng rừng. Dậm biến dị bầy sói cùng biến dị viên hầu voi linh tinh tất cả đều là thực lực của bọn họ. Nhưng là hiện tại, sở hữu căn cứ đều sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, nhưng là hiện tại. Theo phát triển cùng nghiên cứu cách tân, rất nhiều vũ khí đều bị chế tạo ra tới. Đến lúc đó đối với trang viên người tới một cái nổ mạnh làm sao bây giờ? Lại lợi hại biến dị người đều sẽ chết đi. Cho nên vì bọn họ tương lai. Còn có trang viên tương lai suy nghĩ, bọn họ vẫn là yêu cầu điệu thấp một chút, ít nhất muốn đem đứng đầu sức chiến đấu tiêu chuẩn giảm xuống một ít mới có thể, Đường Minh hít sâu. Một hơi, vậy như vậy làm, chờ trở về lúc sau. Chúng ta liền nói, có thể đem kia tam cộng 6 cá nhân huấn luyện đến cùng chúng ta giống nhau cường là được, Đường Thiên. Lam, Ân, mặt khác không cần nói thêm cái gì. Hỏi lại liền trầm mặc đi, Giác Điêu mang theo bọn họ một đường đi phía trước phi. Đại khái tại hạ ngọ tiếp cận trạng vạng thời điểm mới vừa tới cao nguyên bên này. Mà Giác Điêu rớt xuống phía trước bọn họ còn thấy được phía dưới đã có người ở bồi hồi hướng lên. Trên xem, là tới đón tiếp bọn họ. Giác Điêu đáp xuống ở mà, Đường Minh bọn họ đứng trên mặt đất thượng sau. Nhìn đến nghênh lại đây người đầu tiên cư nhiên là Ngô Vũ. Ngô Vũ, ai ra, ta liền nói là hai vị, nguyên lai thật là hai vị tới rồi. Hắn ánh mắt chuyển rời đến mặt sau lục tục từ Giác Điêu trên lưng xuống dưới mấy chục cá nhân. Một đám tất cả đều ăn mặc quân trang hạng nặng võ trang bộ dáng. Trong tay vũ khí trên người trang bị nhìn liền biết là tân phẩm cao cấp hóa. Theo chân bọn họ trong thôn vài thứ kia một so. Bọn họ trong thôn đều là một ít sắt vụn đồng nát. Hiện tại Ngô Vũ vô cùng may mắn chính mình phía trước quyết định. Thật sự quá hảo bất quá, Đường Minh, các người như thế nào ở chỗ này? Không ngốc tại chính mình trong thôn sao? Ngô Vũ ho khan một tiếng. Này không phải vì phương tiện thủ đô căn cứ binh đại ca tới đón quản nơi này thôn. Ta liền trước tiên làm trụ khá xa thôn người tất cả đều dọn lại đây cùng nhau ở. Dù sao bên này có rất nhiều địa phương đều có thể ở. Dựng phòng ở cũng tương đối đơn giản. hiện tại trên cơ bản thuộc về chúng ta này một đám mười mấy thôn tất cả đều ở tại này một mảnh sơn. Mặt sau, hết chương.